Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 282, không cãi nhau, nghe chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đây, để tôi xem mứa cảnh Tây nói. Lê Ảnh ngập ngừng một lúc lâu, phát hiện anh đang nhìn vào cổ mình, rồi mới di chuyển hướng. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng vén tóc cô lên, chăm chú nhìn vết sẹo mờ nhạt đó, ngửi thấy mùi thuốc xoa bóp nhẹ nhẹ, anh cúi người, cười rồi hôn lên đó. Cảm giác quá nhạy cảm, làn da cô ngứa ngáy một cách khó chịu, không chịu nổi hơi thở nóng bỏng của anh. Mạch máu ở cổ khẽ động đậy, Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, lại hôn thêm lần nữa, làn da quá mịn màng, suýt chút nữa anh cắn vào, cho đến khi cô hoảng hốt bảo dừng lại, anh mới vui vẻ rời khỏi vai cô. Cô chớp mắt, đổi chủ đề để che đi cảm giác khó chịu. Em nhận được bao lì xì rồi? Hứa Cảnh Tây lại hỏi, em tìm Tiểu Lý có chuyện gì lớn không? Đôi mắt anh sâu thẳm, nhìn cô đầy uy quyền. Anh đã làm gì với anh ấy? Lê Ảnh nói thêm, em thấy áy náy, chỉ biết lo lắng cho người khác. Nhìn lại em hiện giờ xem. Hứa Cảnh Tây không muốn nhắc đến chuyện này với cô, nhưng cô lại kiên quyết, ngẩng đầu, muốn nghe bằng được. Hứa Cảnh Tây tựa lưng vào ghế, nhìn cô, cười với ba phần dịu dàng. Hôn một cái, rồi anh nói cho em, tên khốn này, làm thế nào mà khi đối diện với chuyện của Tiểu Lý, anh lại có thể tỏ ra thản nhiên như vậy, không một chút tình người. Lê Ảnh quay đầu đi, Hứa Cảnh Tây kéo cô trở lại, hai người đối mặt nhau. Đã không cãi nhau nữa rồi, không thể hôn sao, không còn cách nào khác, Lê Ảnh tiến lại gần, hôn nhẹ lên mũi anh. Gương mặt anh không có biểu cảm gì, vẫn không hài lòng. Không còn cách nào khác, cô ngoan ngoãn hôn lên má anh. Cô ngửi thấy trên người anh có mùi hương nhang khói từ chùa. Ai lại đi chùa vào đêm giao thừa thế này? Nhìn anh không giống người sẽ thắp hương cầu Phật, chắc là đi cùng với một quyền quý nào đó. Hôn hai lần rồi, chuyện của Tiểu Lý, anh nói đi. Cô vẫn chờ đợi, em quan tâm đến tài xế của nhà họ Hứa quá nhỉ? Hứa Cảnh Tây nghiêng đầu. Sao, em thích anh ta à? Tội lớn như vậy mà anh nói ra nhẹ nhàng, cô không nhận. Anh nói bừa. Hứa Cảnh Tây cười lạnh, em làm hư anh ta, là do em gây ra chuyện. Lê Ảnh thẳng thắn nói thêm, không phải em quan tâm, mà chỉ mong anh đừng quá vô tình. Anh ta là người tốt, nếu vì chuyện này mà anh ta gặp rắc rối, em không yên lòng. Hứa Cảnh Tây thu hồi ánh mắt, ý muốn trò chuyện với cô tan biến sạch. Không liên quan gì đến em, chuyện không vui, anh không muốn thảo luận với cô, không có hứng thú. Lê Ảnh nghe ra ý của Hứa Cảnh Tây, rằng cô không có quyền lo lắng cho người khác. Cô thật sự khâm phục sự lạnh lùng của anh đối với người thân cận nhất của mình. Cô muốn đến sông Ôn Ngọc để xem hội đèn lồng vào đêm giao thừa, Hứa Cảnh Tây kiên nhẫn đáp ứng mong muốn của cô. Đêm khuya ở sông Ôn Ngọc chỉ còn lại những nhân viên và nhóm thanh niên cắm trại qua đêm. Cô là người đề nghị, nhưng lại chẳng muốn chơi. Cô ngồi bên bờ sông một mình ngắm đèn lồng. Đèn lồng đủ màu sắc trôi dọc theo dòng sông, thỉnh thoảng cô cúi người đẩy chúng ra giữa dòng. Hứa Cảnh Tây đứng sau cô, nhìn đồng hồ. Anh rất bận, nhưng lại phải đứng đây với cô gái nhỏ thường hay khó chịu. Cô không thực sự muốn hòa giải, giống như con mèo lười ở nhà, bị túm cổ nhiều lần đến mức sợ hãi, mới thu móng vuốt lại và giả vờ ngoan ngoãn. Cuối cùng, anh mở lời trước, tốt nhất là em không vì chuyện của Tiểu Lý mà lo lắng. Cô ngước lên, vì lạnh, giọng cô nghe thật ấm ức, Hứa Cảnh Tây bật cười. Lạnh thì về thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nói gì, dùng mu bàn tay lau mắt, không biết có phải đang lau nước mắt không, đèn lồng mờ ảo, không thể nhìn rõ. Bầu không khí của đêm giao thừa, Hứa Cảnh Tây không hiểu, cũng không muốn hiểu, anh đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cô. Rồi dừng lại trên chiếc đèn lồng hoa sen trên sông. Nghĩ đến chiếc bao lì xì dày trong hành lý, Lê Ảnh nói. Quà thần năm mới cho anh. Anh nhìn cô, là gì? Lê Ảnh ngước lên, giọng nghiêm túc. Bình an, Hứa Cảnh Tây nhìn lại, cảm thấy thứ này không đẹp. Dựa vào cái đèn hoa này, không tin thì thôi. Lê Ảnh thu lại ánh mắt, đẩy chiếc đèn ra giữa dòng sông. Anh có số mệnh tốt nhất. Anh chỉ cười, thu hồi ánh mắt. Tâm trạng tốt hơn một chút. Trần Dung đứng cách đó không xa, trong lúc cửa hàng nhỏ chưa đóng cửa, đã mua một ly cà phê đá, đứng thẳng dưới gốc cây, nhấp một ngụm. Con đường tình cảm của thiếu gia cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Thiếu gia cứ ép buộc thế này thì không thể giữ được cô ấy bên cạnh. Cô ấy luôn muốn đi Chicago, sống chết phải đi Chicago, không còn ai giúp cô ấy nữa. Phải ở lại với thiếu gia qua Tết mới được lên máy bay. Trước và sau Tết, thiếu gia đều bận, không thể đích thân đưa cô ấy đến Chicago. Ở lại 1 giờ, gần sáng 4 giờ, hội đèn lồng ở sông Ôn Ngọc kết thúc. Thời điểm này trở về nhà họ Hứa là thích hợp nhất. Hứa Cảnh Tây không có ý định đưa cô trở lại khách sạn, giao cho Trần Dung đưa cô về. Bãi đậu xe bên cạnh khu vườn hoa, Hứa Cảnh Tây vừa mở cửa xe G-Class, đột nhiên đóng cửa lại, quay đầu nhìn người đi bộ chậm chạp. Cô thích mặc váy ngắn, khoác áo măng tô, đôi chân thon dài thường để trần, đôi giày cao gót lách cách, chuông kêu leng keng. Anh hơi không kiên nhẫn, sao đi chậm vậy, lại đây, hả? Cô gái nhỏ đang L, M kẹo đầy vẻ bối rối, vô thức đi về phía anh, vòng tay ôm lấy anh. Hứa Cảnh Tây cúi đầu nhìn cô, vòng tay quanh eo cô, kéo vào lòng. Không nói câu chúc mừng năm mới à, chỉ yêu cầu này thôi sao? Lê Ảnh ngước đầu lên, chúc mừng năm mới, cô gái nhỏ mang hương vị kẹo sữa ngọt ngào, thật dễ chịu. Đêm khuya cô đơn, gió lạnh, Hứa Cảnh Tây ôm chặt cô hơn, đợi cô ăn hết kẹo. Ngẩng lên với đôi mắt rưng rưng nhìn anh mới buông cô ra, lên xe rời đi. Không được cãi nhau, nghe chưa? Lời cảnh cáo, vâng, em nghe rồi. Cô ngoan ngoãn như một con cừu non, chỉ còn lại cô gái nhỏ đứng bên bồn hoa, hai tay đút túi áo khoác, cúi đầu chọc vào viên đá trên mặt đất. Bề ngoài là hòa giải, nhưng thực ra cả hai đều biết, Hứa Cảnh Tây không dễ dàng tha thứ, chỉ là không có thời gian để tranh cãi mãi với cô. Lê Ảnh kéo cổ áo, chạm vào vết sẹo trên cổ, không còn đau rát như khi tắm bằng nước nóng, cô khẽ nắm lấy sợi dây chuyền. Cô quay sang nói với Trần Dung, năm nay Tết, không vui chút nào, ngày mùng 2 có hội chùa, cô có muốn đi xem không? Trần Dung hỏi, cô lắc đầu, ngồi vào xe. Trần Dung đóng cửa xe, ở Tứ Cửu Thành không được bắn pháo hoa, nếu cô muốn xem, chúng ta có thể đi ngoại tình. Ý là, trong Tứ Cửu Thành, cô không được phá vỡ quy tắc nào, nhưng ra ngoài thì tùy ý, cô vẫn lắc đầu, hoàn toàn không có sở thích phá hoại môi trường. Trần Dung chậm rãi lái xe, anh ấy bận, cô đừng để bụng, cha anh ấy tìm, ông ngoại cũng tìm, chú cũng tìm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người, có lẽ cô nhớ nhà. Trần Dung hỏi, hay cô muốn về thăm nhà, tôi hỏi ý kiến anh ấy xem có đồng ý không, phải chuẩn bị quà Tết. Giữa đêm khuya mà lo lắng như thế này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu trưởng nghĩ rằng tôi đang ở nước ngoài. Lê Ảnh nói, Trần Dung tỏ vẻ khó hiểu. Hiệu trưởng là ai? Cô nói, cha tôi, có lẽ nhờ ly cà phê. Trần Dung có tâm trạng khá hơn, mỉm cười không đáp lại. Cách chương.